Đây là tinh hồn vậy mà truyền đến một cổ không có ý tứ đích ý chí, ta muốn cho ngươi giúp một việc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2018. Nghe nói lại để cho chính mình hỗ trợ, Diệp không cười ha ha, hỗ trợ. Cầu người hỗ trợ muốn có cầu người hỗ trợ bộ dạng. Không muốn bày ra một bức ngư bức rừng rực bộ dáng, phải biết rằng Gia Gia từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Kỳ thật vừa rồi tinh hồn bày ra một bức rất cao ngạo bộ dạng, Diệp không cũng rất khó chịu. Đã đến giờ phút này, đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Diệp không tính cách cứ như vậy, không có gì hàm dưỡng. Bất quá thật đáng tiếc cái kia tinh hồn ngoài trừ cao ngạo còn có chút chỉ số thông minh thấp. Diệp không nói một đoạn lời nói, tinh hồn lại không nghe hiểu. Lại truyền tới một đạo ý thức, ngươi nói cái gì ta không có hiểu. Diệp không phiền muộn, khoát tay nói vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì a? Tinh hồn nói ta ly khai mụ mụ quá lâu, ta muốn trở về tìm mẹ của ta, ngươi có thể trợ giúp ta nha. Diệp không té xỉu. Hóa ra là nồng nọc nhỏ tìm mụ mụ câu chuyện. Tuy nhiên ta có yêu tâm, thích xem mẫu tử đoàn tụ, bất quá ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Diệp không nói thì ra là thế. Được rồi, vừa rồi ngươi không có nghe hiểu câu nói kia, ta đổi lại phương thức nói cho ngươi biết. Tự là ngươi muốn ta hỗ trợ. Muốn quỳ xuống đất cầu khẩn. Nhận thức ta làm chủ. Cho ta phục vụ. Đợi Diệp mổ tâm tình khoan khoái dễ chịu rồi. Rỗi rảnh được không có việc gì rồi. Đã giúp ngươi tìm kiếm một phen. Cái kia tinh hồn tuy nhiên chỉ số thông minh không quá cao. Thế nhưng mà đó là vô cùng ngạo khí. Vô cùng tôn quý tồn tại. Nghe Diệp không nói như vậy, hắn lập tức giận dữ. Diệp không đã nhìn thấy cái kia cực lớn ngôi sao mảnh vỡ bên trên có một đạo kim quang bắn ra. Đồng thời truyền ra ca ca thanh âm. Đón lấy, lại có kim quang bắn ra, lại có ca ca thanh âm. Cơ hồ tại trong chốc lát. Toàn bộ ngôi sao mảnh vỡ mặt ngoài đều có kim quang tại điên cuồng chớp động. Xa xem xét. Kim quang vạn trượng. Tại đây khoảng cách tiên vương cung không xa. Vừa rồi tiếng vang đã sớm khiến cho thủ vệ chú ý. Hiện tại nhìn về phía bên này. Đều là trợn mắt há hốt mồm. Đem làm ngôi sao mặt ngoài toàn bộ sáng lên, ca ca âm thanh đã không dứt bên tai. Mà ở cái kia ca ca tiếng vang qua về sau, cái kia sáng ngời kim quang tiêu tán. Hảo tiểu tử. Ngươi vậy mà phá hư bên trên cấm chế phong ấm. Diệp không lập tức cũng nổi giận. Chính mình thật vất vả lấy tới bảo vật. Bỏ ra 3 tháng luyện hóa. Hôm nay mới lần thứ nhất dùng thử. Muốn thoát cách khống chế của mình. Hảo tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi. N. Eo như ngươi dám đem mặt ngoài cấm chế phá hư. Ta lập tức liền đem ngươi thu hồi đến vừa rồi không gian. Đó là thế giới kia. Ta tin tưởng ngươi đã sớm tỉnh. Hừ. Nếu như ngươi vĩnh viễn ngốc tại thế giới kia. Ngươi tự vĩnh viễn xa cũng không thể trở về. Cũng không thể gặp mụ mụ ngươi. Không thể gặp ngươi bà ngoại. Còn có ông ngoại. Diệp không cũng ác độc hung ác vừa nói như vậy, thật đúng là đem tinh hồn cho hù đến rồi. Kỳ thật nó đã sớm tỉnh cũng biết tỳ bà châu Trung Hòa bên ngoài bất đồng. Nếu như Diệp không thật sự bắt nó thu vào tỳ bà châu, vĩnh viễn không phóng xuất. Nó tự vĩnh viễn còn lâu mới có thể gặp nó mụ mụ rồi. ngươi thật xấu xa rồi. Quá vô sĩ rồi. Tinh hồn điên cuồng truyền đến từng đạo ý thức. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là nó phá hư cấm chế hành động, cũng đã đình chỉ. Hiển nhiên, nó mềm nhũn. Cùng ta đấu, hừ. Diệp không hừ lạnh một tiếng, nói chúng ta đây nói chuyện điều kiện a. Tinh hồn bị Diệp không lộng ôm sát rồi. Nó cũng không hiểu cái gì cò kè mặt cả. Truyền đến ý thức nói ngươi giúp ta tìm mụ mụ. Mặc kệ tìm được tìm không thấy, ta cũng có thể phục vụ cho ngươi 1000 năm. Không nhận chủ. Chúng ta ngang hàng tương xứng. Nếu là cần ta trợ giúp, chỉ cần không trái với nguyên tắc của ta cùng tâm tình, ta đều sẽ ra tay. Cái này không được. Diệp không lắc đầu, không nhận chủ khẳng định không được. Nếu như có một ngày cái này tinh hồn vừa ý người khác, vụng trộm chuồn mất, hoặc là tại đối địch cần nó ra tay lúc, nó kiếm cớ không ra tay, đây không phải là đem Diệp không hại chết. Tinh hồn truyền đến ý thức nói tóm lại ta chắc chắn sẽ không nhận chủ. Chúng ta tinh hồn đều là tinh cầu làm gốc thể. Tuổi thọ cùng lực lượng căn bản không phải các ngươi những này tiên nhân có thể so sánh. Sao có thể nhận thức các ngươi những này kẻ yếu làm chủ? Về sau ta tại đồng loại trong cũng không thể ngẫm đầu. Diệp không hừ lạnh nói không nhận. Cái kia không có cách nào rồi. Diệp không khoét tay. Làm bộ muốn thu ngôi sao mảnh vỡ. Trong miệng vẫn tự nhủ vừa vặn ta trong thế giới kia. Cũng không có thiếu nửa chết nửa sống tinh cầu. Chúng lại dơ bẩn lại khó coi. Đến lúc đó khiến chúng nó với ngươi xu. Nhìn ngươi có thể hay không ngẫm đầu. Diệp không đây là cùng Đại Ngọc học đấy. Đại Ngọc động bất động cùng thông linh địa mẫu nói. Uy hiếp nó muốn cho nó cùng sướng xu. Đại Ngọc là theo bao hiểu phi học đấy. Chiêu này tuy nhiên vô sĩ. Thế nhưng mà hiệu quả rất mạnh. Cao quý chính là tinh hồn vậy mà cũng sợ hãi. Vội vàng truyền đến ý thức. Được rồi. Nhận chủ có thể. Bất quá ta nhận chủ lúc muốn nói rõ. Chỉ cần ta tồn tại, ta cũng chỉ nhận thức 1000 năm. 1000 năm về sau, ta nếu như còn không có gặp mẹ của ta, ta tự sẽ rời đi ngươi. Tốt. Diệp không gật đầu. 1000 năm đã đủ rồi. Có 1000 năm, hắn khẳng định đi thần giới. Đến lúc đó, có hay không cái này ngôi sao mảnh vỡ đã không trọng yếu. Mọi người thỏa đàm giao dịch. Theo toái tinh bên trong tràn ra một đạo hồng sáng chất lỏng. Cái kia chất lỏng giống như quang lại như dung nham, bay đến Diệp không trước mặt. Diệp không dùng tay một trảo. Vật kia tự rót vào Diệp không trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một đạo thần thức truyền đến cái này là của ta một đám bản hồn tại trong cơ thể ngươi dừng lại 1000 năm. Cái này 1000 năm trong vòng. Chỉ cần ta tồn tại, tự nhận ngươi làm chủ nhân. Vì ngươi làm một chuyện gì? Dù là phấn thân toái cốt, đã có cái này nhận chủ, Diệp không cũng gật đầu đồng ý, nói ta thề. Cái này 1000 năm ta cũng sẽ biết tận lực giúp ngươi tìm mụ mụ tận lực lượng lớn nhất. Tinh hồn nghe hắn thề, phi thường hài lòng. Lúc này, nghe hắn lại hỏi cái kia mụ mụ ngươi đến cùng ở nơi nào, ta nhìn xem thuận không tiện đường. Kỳ thật Diệp mổ người rất gian trá đấy. Hắn trước buộc tinh hồn nhận chủ. Đợi đến lúc nhận biết về sau, mới hỏi ở nơi nào. Nếu như là cái không có nghe nói địa phương, cái kia Diệp không cũng rất tự nhiên có thể đối với tự ngươi nói. ta đã tận lực. Bất quá, ngươi hay là muốn cho ta miễn phí phục vụ Thiên Năm? Tinh hồn chỉ số thông minh so sánh đơn giản, không có phức tạp như vậy. Cũng không biết bị người khác chơi đểu rồi một bả, hay vẫn là rất vui vẻ truyền đến ý thức. Ngôi sao biển. Diệp không nghe xong, đại hỷ. Ai nha, thật tốt quá, ta thật sự chưa nghe nói qua cái chỗ kia. Thực xin lỗi bản thân, ta tận lực thật sự đem hết toàn lực rồi. Đương nhiên, hắn không có khả năng như vậy đối với tinh hồn nói, mà là nói sang chuyện khác, nói ra ngươi không có nổi danh a. Vậy ngươi hay vẫn là gọi Toái Tinh? Toái Tinh, ta hiện tại muốn nhìn ngươi nhận chủ cùng không nhận chủ có cái gì bất đồng. Ngươi phát động công kích có phải hay không nếu so với trước khi lớn hơn nhiều? Toái Tinh ngạo nghệ nói, đó là đương nhiên. Trước khi các ngươi chỉ là mượn ta mặt ngoài hàng tỷ phù văn thúc giục thân thể của ta. Mà bây giờ, ta nhưng lại muốn tại trong công kích dùng tới lực lượng của mình. Ngôi sao lực lượng. Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn đem trên người của ta cái kia chút ít đồ bỏ phù văn cho lộng điệu rơi. Quá khó tiếp thu rồi. Nó nói xong, đã nhìn thấy ngôi sao mảnh vỡ lần này chính thức hào quang tỏa sáng. Mặt ngoài hàng tỷ phù văn, Diệp không luyện chế ra 3 tháng tất cả cấm chế, đều tại lúc này toàn bộ chạy bại, tan thành mây khói. Chủ nhân, ngài lui về phía sau một điểm. Toái Tinh truyền đến một đạo cường đại ý thức, sau đó mạnh mà bay về phía cái kia khỏa không người hoang vu tinh cầu. Oanh! Tiên trong vương cung một hồi kịch liệt run run. Đang tại cùng đường chiến thiên hàng huyên, tất cả mọi nhà chủ toàn bộ thất kinh, sắc mặt xám ngoét. Vừa rồi tiếng thứ nhất trầm đục, mọi người còn không có để ý, nhưng bây giờ lần này, ông trời, Thương Minh muốn qua đời mà. Lúc này bên ngoài có thủ vệ chạy tiến đến, nói không tốt rồi, không tốt rồi. Tôn chủ đại nhân đem khỏa tinh cầu đánh bại rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2019. Nghe được vệ sĩ tiến đến bẩm báo, trong điện mọi người toàn bộ khiếp sợ. Một kích đánh bạo tinh cầu. Loại thứ này mới gặp lần đầu. Đừng nói là tiên giới tinh cầu, coi như là hạ giới tinh cầu cũng sẽ không biết bị đơn giản đánh bại. Bởi vì hắn cái đầu quá lớn, ở cái thế giới này, bản thể cực lớn, cái kia chính là một cái tự nhiên ưu thế. Gặp được cái đầu cũng đủ lớn tồn tại, mặc dù thực lực ngươi kinh người, lại có thể thế nào? Giống như tinh cầu tự là cái đầu cực lớn người. Một người tại trên tinh cầu, quả thực nhỏ đến không đáng kể. Ngươi thiên đại bổn sự, cũng không thể có thể đánh nhau bạo tinh cầu. Giống như lúc trước ngũ hành tán nhân cùng chúng ma thần hạ giới kịch chiến, cái kia mãnh liệt nhất một kích, bất quá đem tử thương tinh đánh vỡ một ít khối. Nghe thấy tin tức này, đường chiến thiên trên mặt tôn kính cùng hưng phấn quá nặng. Có thể mấy cái vừa rồi trong lòng có khinh thường gia chủ, trong mắt chỗ sâu nhất, lại hiện lên một đạo khó có thể phát giác hoảng sợ. Người này xem ra thật có thực lực, chúng ta hay vẫn là trung chân nhất ít. Dù sao cái kia Trần gia bị diệt cùng bọn ta vô can. Hai chúng ta bên cạnh không đắc tội, cũng không đem tin tức tốn suốt, cũng không cùng đường ra bọn người quá mức tiếp cận. Tọa sơn quan hộ đấu là được. Nguyên lai cái này mấy nhà tuy nhiên trợ giúp bắt đồ gia dư nghiệt có thể nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Muốn tìm cơ hội đem Trần gia sự tình truyền đạt cho Trần gia tại Tiên Vương cung trưởng lão. Bất quá bây giờ trông thấy Diệp không thực lực, sợ tới mức bọn hắn khác làm ý định. Đang lúc bọn hắn mỗi người tâm hoảng ý loạn thời khắc, lại nghe Đường Chiến Thiên nói ra. Khoảng cách Tiên Vương Điện mở ra còn có hơn một tháng. Ta Đường gia gần đây sự tình các loại khó phân, cho nên cẩn thận tự định giá phía dưới. Nhà của ta tự không phái người rồi. Đường gia cũng danh ngạch toàn bộ thả ra. Những cái kia gia chủ nghe xong, lập tức theo khiếp sợ chuyển biến thành kinh hỷ. Bọn hắn tại thảo luận, ngoại giới Diệp không đã ở giật mình xem lên trước mặt một cảnh. Cái này toé tinh chi lực cũng quá lớn đi à nha. Kỳ thật thủ vệ sợ nói đem tinh cầu đánh bại, cũng không phải trứng gà đồng dạng hoàn toàn bạo liệt. Toé tinh bất quá ngàn dặm lớn nhỏ. Tinh cầu kia nhưng lại đường kính qua 10 vạn ca. Mương. Tiểu hành tinh. Không có khả năng bị dễ dàng như vậy nổ bung. Bất quá tạo thành tổn thương, đã lại để cho Diệp không khiếp sợ. Đạt nát thổ địa, đại lục mảnh vỡ toàn bộ bồng bềnh tại trong hư không. Xa xem xét đi, ngược lại theo tới đến Vân Diêu. Lúc trước thiên thần tạo thành tổn thương, không gì hơn cái này. Diệp không không nghĩ tới, mình cũng có thể có như thế lực lượng. Hoang vu hành tinh bị đánh phá một ít khối. Hơn nữa càng là liền cả hành tinh di động quỹ đạo. Cũng bị một kích này. Nện vào cải biến. Nhìn xem giật mình Diệp không toé tinh trong truyền đến một đạo đắc ý ý thức như thế nào đây. Đây chính là ta uy lực, hoàn toàn không phải tiên nhân có thể so sánh với. Diệp không gật đầu, cái này toái tinh quả nhiên uy lực bất phàm, nếu so với tiên vương cung sứ giả một kích kia, lớn. Toái tinh chỉ số thông minh tương đối thấp. Nó lại cảm thán nói. Bất quá ta một kích này, cùng mẹ ta so với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. N. Eo là ta mụ mụ, một kích này có thể đem cái này tiểu tinh cầu chính thức đánh bại. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Diệp không trong đôi mắt có chút hữu quang sáng lóe lên. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Ngôi sao biển. Không biết ở nơi nào. Nếu là có cơ hội. Hay là đi kiến thức một phen mới tốt. Diệp không thi kiểm tra xong toé tinh thực lực. Trong nội tâm đại định, có vật ấy nơi tay, thì có thăm dò tiên vương điện tiền vốn. Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy, toé tinh lập tức thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay, bay đến lòng bàn tay của hắn. Trước kia toé tinh bên trên có phù văn cấm chế, nhìn về phía trên phản phất một khối ngọc bội. Bất quá bây giờ cấm chế đều bị nó giải dụ, giờ phút này ngược lại cùng một khối mai rùa, hắc tam ba, lúng túng. Vật ấy quá lớn quá nặng. Diệp không nhận trữ vật cũng có chút không chịu đựng nổi. Bất quá nhưng có thể bỏ vào tỳ bà châu không gian. Bất quá toé tinh nhưng lại không muốn, nó sợ hãi vừa đi không trở về. Vì vậy không có biện pháp, Diệp không y nguyên đem vật này huyền tại bên hông. Người ta treo ngọc bội, hắn treo mai rùa cũng là có một phong vị khác. Khoảng cách tiên vương điện mở ra còn có hơn một tháng, Diệp không thu toé tinh, lại trở về tiên vương cung bế quan. Diệp không lần này chủ yếu thu hoạch có ba kiện. Một là cực lớn đạo chủng. Hai là toé tinh. Ba tự là chém thành hai khúc băng hỏa trường côn. Cái kia băng long hỏa phượng côn vốn chỉ là một kiện bát phẩm tiên khí. Diệp không hiện tại ánh mắt rất cao. Bát phẩm tiên khí cơ bản không vào pháp nhãn. bất quá gốc cây trường côn, nhưng lại để cho hắn cao liếc mắt nhìn. Trong mật thất, một cái thanh y nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng lấy. Trợ thủ đắc lực tất cả chấp nhất cây đoạn côn. Nhắm mắt thật lâu. Lúc này mới gật đầu nói. Ta quả nhiên không có đoán sai. Cái này băng hỏa côn trong phong ấn băng long hỏa phượng hồn phát. Chính là thượng cổ băng long. Thượng cổ hỏa phượng. Xác thực coi như là long cũng phân là cấp bậc đấy. Có hạ giới long, tiên giới long, hắc long, kim long, biến dị long. Hiện tại thế giới này y nguyên tồn tại long. Thế nhưng mà chỉ phong ấn một con rồng, có thể sử một kiện bình thường côn sắc trở thành bát phẩm tiên khí. Cái kia không phải thượng cổ chi long không ai có thể hơn. Đánh cho cách khác, cho bành phách thiên kéo xe hắc long, thực lực đều là kim tiên, đại la kim tiên. Cho dù phong ấn cái 180 đầu cũng không nhất định có thể làm ra bát phẩm tiên khí. Mà chỉ một đầu long có thể đạt tới hiệu quả như thế, lúc ấy Diệp không tự hoài nghi đây là thượng cổ băng long. Về phần cái con kia hỏa phượng cũng giống như vậy đạo lý. Mà nếu như là thượng cổ băng long cùng thượng cổ hỏa phượng, chỉ cần đem thực lực của bọn nó kích phát ra, đừng nói là cửu phẩm tiên khí, cho dù trở thành thập phẩm, cũng là có như vậy một tia khả năng đấy. Diệp không biết cùng hai đoạn côn bên trong đứt tánh mạng cảm ứng bao lâu. Lúc này mới hai mắt bỗng nhiên mở ra. Miệng quát. Đã như vậy, còn không ra. Nương theo hắn một tiếng quát hỏi. Đã nhìn thấy hắn hai tay nắm ở màu đen côn ở bên trong. Phân biệt tràn ra hồng sáng chi quang cùng băng sương chi sắc. Sau đó, một chỉ hỏa phượng cùng một đầu băng long chui ra, nổi Diệp không trước mặt trong không khí. Băng long hỏa phượng thuộc tính hoàn toàn sự khác biệt. Ở chung được vạn năm, chẳng những không có cân đối, ngược lại càng thêm thủy hỏa bất dung. Đi ra về sau, giúp nhau đều là không phục lắm bộ dạng. Rất xa tách ra, rõ ràng cảm giác được song phương đều có oán khí. Bất quá chúng giúp nhau trong lúc đó không có hảo cảm, có thể đối với Diệp không nhưng lại bất đồng. Băng Long cùng hỏa phượng nhìn về phía Diệp không, ánh mắt đều là có chứa tôn kính chi sắc. Diệp không mở miệng nói, băng long hỏa phượng, ta không quản các ngươi trước kia quan hệ như thế nào. Bất quá chờ một chút, ta sẽ đem bọn ngươi tách ra ở lại. Ta tưởng đây cũng là các ngươi chờ mong đấy. Bởi vậy, về sau các ngươi phải xuất ra thực lực chân chính. Không muốn dùng cái loại này ra công không xuất lực bát phẩm tiên khí đến lừa gạt ta. Hơn nữa, tại đối địch lúc, các ngươi cũng thường xuyên muốn đồng thời xuất hiện. Mà tại lúc kia, các ngươi phải nghe kỹ mệnh lệnh, phân công phối hợp. Không được bởi vì các ngươi thù hận, quấy nhiễu chủ nhân đại sự. Băng Long cùng Hỏa Phượng có thể tách ra, trong nội tâm tự nhiên là đại hỷ đấy. Bất quá chúng cũng lập tức biểu lộ. Tuy nhiên chúng thượng cổ thần thú, thế nhưng mà bị bắt lấy lúc cũng chỉ là ấu thú, là tối trọng yếu nhất. Chúng vốn thuộc tính bất đồng, ở đằng kia băng hỏa trường côn trong lại giúp nhau tiêu hao bản thân thực lực, tiếp lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn, làm cho chúng hiện tại cho dù xuất ra toàn bộ thực lực, cũng chỉ có thể đem bảo vật phát huy đến cửu phẩm tiên khí lực lượng. Bất quá tuy vậy, Diệp không cũng rất hài lòng. Mở miệng nói, chỉ cần các ngươi xuất lực thuận tiện. Cửu phẩm tự cửu phẩm. Một đôi sáo trang cửu phẩm tiên khí. Vậy cũng so với bình thường cửu phẩm tiên khí còn cường đại hơn. Không tệ. Cái kia băng long cùng hỏa phượng cũng liền bề bộn bái kiến, tham kiến chủ nhân. Có thể Diệp Không nhưng lại lắc đầu, không phải ta không cần các ngươi, ta chỉ là muốn các ngươi bảo hộ người khác. Đừng nóng vội lấy khóc mặt, chỉ cần các ngươi bảo hộ ngàn năm, đến lúc đó ta tiễn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2020. Trần Đường. Tò. In. Đường Gia Thành. Cái nào đó ngoại hạng trong động phủ. Hậu Hoa Viên. Ngoại hạng động phủ quy mô cùng hoàn cảnh đều hơn xa ngoại hạng. Trong đó chẳng những các loại công năng đầy đủ hết. Càng gieo trồng có các loại tiên thảo tiên một. Trang điểm hoàn cảnh không nói. Còn có yếu ớt phụ trợ tu luyện tác dụng. Hơn nữa trong đó trận pháp cũng là khó phân phức tạp càng thêm to lớn an toàn. Giờ phút này. Đang có một cái yểu điệu áo đỏ thân ảnh. Đứng tại dưới hòn non bộ đình đài ở bên trong. Nhìn qua lên trước mặt hồ nước ngẩn người. Nàng này đúng là Đường Tĩnh. Nàng ăn vào Diệp Không đưa tặng sinh mệnh chi tuyền. Chẳng những thương thế toàn bộ tốt. Hơn nữa đem tu vi của nàng tăng lên tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong nhất. Nàng có loại cảm giác La Thiên Thượng Tiên tầm kia cửa sổ đâm một cái tự phá. Nàng giật mình tại sinh mệnh chi tuyền công hiệu. Lại đối với chính hắn một đột nhiên toát ra tiện nghi lão tiếu tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá thêm nữa đấy, nhưng lại buồn rầu, nàng không biết như thế nào đối mặt. Vì vậy nàng đành phải bế quan, muốn đột phá tiến vào chính mình hướng tới đã lâu La Thiên Thượng Tiên. Bất quá tiên nhân cảnh giới đột phá cũng không phải tu vị đạt tới là được, trong đó quan trọng nhất là tiên thức đột phá. Cảm ngộ. Đường Tĩnh mang theo phiền não bế quan, như thế nào lại thành công? Mặc dù là cửa sổ, thế nhưng mà đảm nhiệm nàng như thế nào chọc thì ra là chọc không phá. Vì vậy nàng bế quan mấy tháng, vẫn không có tiến vào La Thiên Thượng Tiên, chỉ có xuất quan. Vừa xuất quan không có vài ngày, lại nghe nói không ít cái kia than y nam nhân nghe đồn. Trong nội tâm nàng có một loại kính nể bay lên. Đặc biệt là ngày đó hắn một mình khiên thiên tình cảnh. Cái đó đứa bé không hy vọng cha mình là đỉnh thiên lập địa anh hùng đâu này. Bất quá trong nội tâm nàng cắm rễ hận ý, lại để cho nàng cự tuyệt loại này cảm xúc lan tràn. Thẳng cho tới hôm nay, nghe nói người nọ đến thăm đã đến. Nàng hay vẫn là không có chịu gặp mặt. Trốn vào hậu hoa viên. Nàng cũng không biết vì cái gì tự là muốn trốn tránh. Muốn trốn tránh. Nàng một mình tại trong hậu hoa viên không biết ngây người bao lâu. Cuối cùng đã tới hoàng hôn Tây Sơn. Đỏ lên ánh mặt trời chiếu vào trên núi đá giả. Giống như đốt nấu lấy. Lúc này mới sau khi nghe thấy bên cạnh tiếng bước chân. Nhìn lại. Đúng là Hưởng Vĩ. Cha nuôi. Đường Tĩnh gần đây đều là gọi Hưởng Vĩ cha nuôi. Nàng đôi mắt dễ thương nhìn xem Hưởng Vĩ sau lưng. Cắn cắn cặp môi đỏ mọng hỏi hắn. Đi rồi hả? Hưởng Vĩ gật gật đầu, đưa tay lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đặt ở đình đài bên trong đít trên bàn đá. Đây là. Đường Tĩnh nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn, mở ra nắp hộp, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong hộp, song song bày đặt đấy, là một đôi màu đen cái trâm cài đầu, điêu khắc tinh xảo, một chỉ trâm đầu khắc hình rồng. Một chỉ trâm đầu khắc phượng hình. để cho nhất người giật mình chính là cái này một đôi cây trâm, dĩ nhiên là hai thanh tiên khí cửu phẩm. Hưởng Vĩ nhìn xem, nói ba chữ, nhận chủ a. Đường Tĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn nát chính mình ngón giữa. Bàn tay trắng nõn tuyết trắng, máu tươi huyết hồng. Đem làm cái kia máu tươi hạ xuống hai cái hắc trâm bên trên. Lập tức thì có một đầu băng long cùng một chỉ hỏa phượng quang ảnh bay tới đi ra. Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ sinh hoạt gần đây đều so sánh gian nan. Đường Tĩnh lại không thấy dưỡng qua tiên sủng, cũng không có được qua loại này có khí linh tiên khí. Bởi vậy, đem làm băng long cùng hỏa phượng trên người phát ra vầng sáng chiếu sáng nàng trắng nõn khuôn mặt lúc. Nàng đã hiếu kỳ lại hưng phấn. Ngươi chính là hắn con gái a. Mới một cái đại la kim tiên. Ai? Nếu không phải đã đáp ứng tên kia, ta mới không nhận ngươi làm chủ nhân. Băng Long có chút buồn bực nói. Cửu phẩm đã ngoài tiên khí đều có linh tính. Đặc biệt là loại này có khí linh tiên khí. Cái kia càng là bắt bẻ vô cùng. Giống như Đường Tĩnh một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Căn bản sẽ không bị chúng nhìn ở trong mắt. Cái con kia hỏa phượng lại là oa thiết cùng băng long làm trái lại. Nó hừ lạnh nói ngươi hối hận có thể lăn. Ta cảm thấy được rất tốt. Hiện tại ta đã có mới chỗ ở. Ở vô cùng thư thái. Vừa ấm cùng lại xinh đẹp. Ta nhìn hắn suốt điêu một tháng đây này. Luyện chế. Điêu khắc. Không hài lòng. Trọng luyện. Không biết trọng làm bao nhiêu lần. Lúc này mới đem một cây xấu xí côn sắt. Luyện thành đẹp mắt cây trâm. Băng Long khinh thường nói bệnh tâm thần. Muốn trông tốt có rắm dùng ta cảm thấy được nguyên lai côn sắc rất tốt. Hừ, nếu không phải hắn đáp ứng chúng ta, ngàn năm sau cho chúng ta một hồi tạo hóa ta thật sự đã đi. Nghe chúng cãi lộn không ngớt. Đường Tĩnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng chảy ra phức tạp sóng mắt hắn vậy mà tốn tâm tư điêu khắc một tháng. Hắn còn đã đáp ứng chúng. Ngàn năm về sau, tiễn đưa chúng một hồi tạo hóa. Nếu không bằng tu vi của mình cửu phẩm tiên khí như thế nào hội dễ dàng như thế nhận chủ. Hưởng Vĩ xem nàng ngây người. Lại nhìn xem nàng đầu ngón tay máu tươi. Nói máu mủ tình thơm. Ngươi hôm nay, thật sự cần phải đi ra ngoài gặp một mặt đấy. Lời ấy tiến vào Đường Tĩnh trong tai. Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cổ căn bản không cách nào khắc chế xúc động. Phản phất dễ như trở bàn tay. Đem trong nội tâm nàng tất cả sợ hãi. Cừu hận. Hiểu lầm. Lo lắng. Toàn bộ phá hủy. Loại lực lượng này gọi là thân tình. Hắn ở đâu? Đường Tĩnh mạnh mà đứng lên đã nghĩ chạy đi đi. Đi tiên vương điện rồi. Hưởng Vĩ nói xong lại bổ sung nói. Nơ công hắn mang theo trần đường tinh vực 19 gia tộc 220-10 người. Đi tiên vương điện tham gia khai mở điện nghi thức rồi. Ngươi chỉ sợ đuổi không kịp rồi. Đường Tĩnh nhưng lại không nghe hắn nói xong. Lên đường ta đi xem. Nói không chừng có thể gặp một mặt. Nàng thanh âm còn không có biến mất cũng đã biến mất tại trong trận pháp, làm cho phía sau băng long hỏa phượng cho để lại. Này, chủ nhân, ngươi đừng bỏ lại ta nhóm bọn họ nha. Mà đứng tại trong đình Hưởng Vĩ lại là mỉm cười. Cho dù lần này không thấy được, một năm về sau gặp mặt, cần phải có thể nhận tổ quy tôn rồi. Bất quá Hưởng Vĩ lại không biết Diệp Không chuyến đi này, đâu chỉ một năm. Đường Tĩnh chạy đi động phủ. Ném ra cước Thải Vân. Người nhẹ nhàng trên xuống. trực tiếp bay lên không trung, chạy về phía Tiên Vương cung. Một nén nhang thời gian về sau, trong lúc nàng rốt cục tiến vào Tiên Vương cung thời điểm, trước mặt đến đấy, nhưng lại Đường Chiến Thiên bọn người. Cha ta đâu này? Đường Tĩnh không hề nghĩ ngợi, mở miệng hỏi. Tiêu trong lúc cấp bách, nàng không có phát hiện nàng đã nhận thức rơi xuống cái này phụ thân. Tiến vào, Đường Chiến Thiên vung lên tay áo chỉ vào Tiên Vương cung trong đại điện chính là cái kia màu đen luồng khí xoáy. Cái kia màu đen luồng khí xoáy đúng là đi thông bản đạo Tiên Quốc Trung ương nhất Tiên Vương Điện thông đạo. Mỗi bách niên xuất hiện lần thứ nhất ngay tại Tiên Vương cung trong đại điện. Đường Tĩnh nhất chân đã nghĩ tiến vào cái kia đang tại chậm rãi thu nhỏ lại nước xoáy ở bên trong. Đường Chiến Thiên tay áo vung lên, đem nàng thổi ra mấy chục bước, cả giận nói không muốn sống nữa. Cái này thông đạo đối với người mấy là có hạn chế đấy, vượt qua nhân số, đi vào hẳn phải chết. Bằng không dĩ vãn tất cả kỳ đều vì một cái danh ngạch tranh đấu gay gắt. Cái này kỳ có thể tiến 222 người, hiện tại nhân số đã đủ, nhiều cũng không thể tiến. Đường Tĩnh nghe xong, đột nhiên hai mắt có chút đỏ lên, nếu như sớm một chút đi ra, nàng đột nhiên đã minh bạch hai chữ, hối hận. Nếu như tái phạm lần nữa, nàng nhất định sẽ dứt bỏ tất cả băng khoăn lao ra, không hề núp ở phía sau hoa viên ngạnh xanh xanh chậm trễ như vậy hứa nhiều thời giờ. Đem làm Đường Tĩnh suy nghĩ cẩn thận những này, trong nội tâm không hề xoắn xuýt, buông tất cả bao phục về sau. Vậy mà tại lúc này, toàn thân từ trên xuống dưới, có vạn đạo kim quang lưu động một lần. Đường Chiến Thiên thấy sững sờ. Một hồi lâu nói từ khi theo tôn chủ, ta cũng trở nên thần kỳ rồi. Huấn người rõ ràng có thể đem người khác huấn đến đột phá. Có phải hay không ta nói chuyện càng ngày càng sâu khắc lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2021. Bờ. An đạo Tiên Quốc Trung ương nhất khu vực. Một mảnh mênh mông trống trải thương minh. Xa xa là lốm đa lốm đốm sáng chói tinh không. Mà ở màn ảnh phương trước mặt tròn mấy ngàn dặm, nhưng lại có nhiều đến hơn 300 cái màu đen nước xoáy. Cái kia màu đen nước xoáy cái đầu cũng không phải rất lớn, thì ra là đường kính 10 trượng trở lại. Bất quá hơn 300 cái chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, nhìn về phía trên hay vẫn là rất có thị giác kinh ngạc lực đấy. Giờ phút này cái kia hơn 300 cái nước xoáy ở bên trong, đang tại nguyên một đám đi ra tiên nhân. Từng nước xoáy ở bên trong, trước hết nhất đi ra tiên nhân, cơ hồ đều là ăn mặc đồng dạng màu đen trường bào. Ngực ốm tay áo đều có màu vàng nước xoáy dấu hiệu Tiên Vương cung sứ giả. Tiên Vương cung sứ giả đi ra, sẽ phiêu du tại nước xoáy phía trên cùng đợi phía sau tiên nhân lần lượt đi ra. Tại so sánh trung tâm một cái nước xoáy ở bên trong, đi đầu đi ra chính là một nữ tính Tiên Vương cung sứ giả. Tuy nhiên tại bản đạo Tiên Quốc đối với nữ tử không có gì kỳ thị. Nữ Tiên Vương cung sứ giả cũng có mấy cái. Bất quá, giống như thế xinh đẹp nữ sứ giả, hay vẫn là hội dẫn tới không ít nam sứ giả ghé mắt. Đem làm cái kia nữ tính Tiên Vương cung sứ giả chạy ra, lập tức tự đi ra một cái vòng tròn mặt thanh niên nam tử. Người này một bức mặt tròn làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Bất quá lại cũng không lộ ra ngây thơ, mà là hơi bị đẹp trai. Nếu như nhìn kỹ, ngươi còn có thể chú ý tới, động tác của hắn trông đều có một cổ sống người bên trên khí phái. Nơi này chính là Tiên Vương Điện rồi, Nghê Dung, ngươi khổ cực. Mặt tròn nam tử vỗ vỗ cái kia Tiên Vương cung nữ sứ giả bả vai, nhàn nhạt nhìn về phía trước tinh không. Cái này mặt tròn nam tử nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ lập tức dẫn tới chung quanh rất nhiều Tiên Vương cung nam đám sứ giả bất mãn. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi liền cả Tiên Vương cung sứ giả đều làm không được, ngươi dựa vào cái gì phao ngâm nữ sứ giả? Bất quá Tiên Vương cung sứ giả trong lúc đó gặp nhau xa xôi, giúp nhau liên hệ không nhiều lắm. Những người kia cũng chỉ là trong lòng phiền muộn. Mặt tròn nam tử lại hỏi Tiên Vương Điện ở đâu? Tại đây không có tinh cầu, không có đại lục, nào có Tiên Vương Điện đâu này? Cái kia gọi Nghê Dung nữ sứ giả miễn cưỡng cười cười, chỉ vào phía sau nói, bên kia có thể không phải là Tiên Vương Điện. Mặt tròn nam tử cái này mới phát hiện mình không có sau này xem, đem làm hắn nhìn lại. Lập tức kinh hãi trợn mắt há hốt mồm. Nam tử này tự là thay hình đổi dạng nam đế Tiền Hữu Nhân. Tiền Hữu Nhân tuổi thọ 31 vạn năm. Tại tiên giới kinh thương, tác chiến, hành tẩu qua không biết bao nhiêu địa phương. Hắn có tiền có thế, được chứng kiến không biết bao nhiêu kỳ lạ sự vật, có thể làm cho hắn giật mình đến thất thố. Đó là thật không đơn giản sự tình. Cùng lúc đó, mới từ nước xoáy trận nhất ven một cái nước xoáy trong đi ra một cái thanh y nam tử. Cũng là một bức chấn kinh cái cầm biểu lộ. Những sự tình kia đi trước ra, chính rỗi rảnh được nhất cả trướng giái đám sứ giả đều là trong nội tâm khinh bỉ. Hiếm thấy vô cùng. Nhất định đều là lần đầu tiên tới tham gia Tiên Vương Điện khai mở điện đấy. Bất quá cũng có tiên nhân cùng sứ giả trong nội tâm cảm khái. Nhớ ngày đó, bọn hắn lần đầu tiên tới đến, ai không có ăn cả kinh đâu này. Thanh y nam tử đúng là Diệp Không. Tuy nhiên tại nước xoáy ở bên trong, có đã tới Tiên Vương Điện người nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng mà thực đem làm hắn trông thấy cái này một cảnh, hắn hay vẫn là kinh đến như thế trạng thái. Ngày hắn tổ tiên bản, cái này Tiên Vương Điện lớn như vậy, rốt cuộc tại người nào đó chấn kinh rồi một hồi lâu về sau, mới rốt cục thở gấp thở ra một hơi. Vốn hắn là cho rằng Tiên Vương Điện nhất định tại một cái hành tinh bên trên, hoặc là nổi một phiến Thương Minh lục địa bên trên, có thể là tới nơi này xem xét. Mới phát hiện đây là một cái đại cung điện, tự giống như Tiên Vương cung đồng dạng, lơ lửng tại Thương Minh trung. Bất quá cùng Tiên Vương cung không đồng dạng như vậy là Tiên Vương Điện quá lớn. Người ta đều là cung điện kiến tại trên tinh cầu, mà Tiên Vương Điện nhưng lại cung điện có thể trang tinh cầu. Không đúng, có thể trang tinh vực. Người ném 180 cái hành tinh đi vào, đều không nhất định có thể giả bộ đầy. Quá lớn, cái này bản đạo tiên quốc quả nhiên thần kỳ. Mặt tròn thanh niên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Trong nội tâm lần thứ nhất đối với cái này lần bản đạo tiên quốc chi đi, cảm giác được không phải nhẹ nhàng như vậy. Có thể làm ra lớn như vậy phòng ở, bên trong cũng không biết đựng gì thế đồ chơi. Ngủ ở đâu bên cạnh bản đạo tiên vương khủng sợ không dễ chọc. Nam đế Tiền Hữu Nhân đều lần thứ nhất sinh ra lo lắng. Bất quá hắn ngang đầu, vừa vặn trông thấy nơi hẻo lánh bên kia thanh y nam tử. Tiền Hữu Nhân nheo mắt trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được ngươi cũng tới. Hừ, tự xem chúng ta ai có thể tầm bảo mà về a. Trung Đế, Diệp Không. Diệp Không ngược lại cũng không nhận ra thay hình đổi dạng về sau Tiền Hữu Nhân, chỉ cảm thấy có người nhìn hắn. Mạnh mà quay đầu lại, vừa vặn cùng Tiền Hữu Nhân đã đến cái con mắt đôi mắt con ngươi. Tiền Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Người này là ai? Vì sao để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc, bất quá trong ánh mắt của hắn, lại cũng không hữu hảo. Hắn đối với ta có địch ý, nếu như về sau gặp gỡ, định phải cẩn thận. Diệp Không còn không nghĩ tới là Nam Đế. Bởi vì Nam Đế tới nơi này cũng không có thông tri bất luận kẻ nào. Thiết Ngục Sơn Mật tự hào cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Bất quá Diệp Không hay vẫn là cảnh giác rồi. Ca ca, ta còn muốn ăn kẹo, những thứ khác đường kẹo không muốn, muốn tuyết đường kẹo. Bên người Ngốc Hề Hề Tiên Vương cung sứ giả đột nhiên mở miệng nói ra. Tuyết đường. Kẹo đã không có. Ta tại đây còn có quả tiên. Bất quá bây giờ không có thể ăn. Ngươi nhớ kỹ. Không muốn cười. Cùng với người khác đồng dạng. Chút nghiêm túc. Nếu không về sau tự vĩnh viễn không để cho ngươi đã ăn. Diệp Không lại dặn dò một tiếng Tiên Vương cung sứ giả mới thu hồi cười ngây ngô. Như vậy hắn thoạt nhìn bình thường một chút. Bọn hắn nói chuyện cái này một hồi. Hơn 300 cái nước xoáy trong cũng đã ra xong. Từng nước xoáy phía trên nhân số không đều. Có 1-200, có 3-400, tối đa một cái nước xoáy phía trên có ước chừng 500 người. Xem Diệp Không kỳ quái. Phía sau một cái áo xám lão giả nói Diệp tiền bối. Từng cái tinh vực căn cứ lớn nhỏ. Tinh cầu bao nhiêu? Gia tộc bao nhiêu? Danh ngạch không giống với. Cho nên những người dự mấy cũng không giống với. Nói chuyện chính là Ô Gia lão tổ. Bởi vì lúc trước Diệp Không vừa mới tiến bản đạo tiên quốc cứu được Ô Gia người. Cho nên Ô Gia đối với Diệp Không vẫn tương đối thân cận đấy. Kỳ thật Diệp Không cũng biết. Cái này hai nơn. Lơn. U. Cơn. Nào ấy đều đối với Tiên Vương cung sứ giả mật báo rồi. Bất quá cũng không muốn so đo. Lần này Ô Triệu cùng Lý Gia gọi Lý Lập quần nữ tiên nhân cũng tới. Bọn hắn không phải tham gia Tiên Vương cung sứ giả tỷ thí, mà là với tư cách tiểu bối đến lấy tiện nghi đấy. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, theo cái kia cực lớn vô cùng Tiên Vương điện phương hướng bay tới một cái hắc y lão giả cao lớn. Này lão giả bay tới, trầm giọng nói tất cả đám sứ giả. Các ngươi có thể dẫn các ngươi tinh vực người đi Tiên Vương cửa đại điện tọa hạ nghỉ ngơi, chờ đợi mở cửa. Người này đại khái tự là Tiên Vương cung trưởng lão rồi. Hắn cái này vừa nói, hơn 300 cái Tiên Vương cung sứ giả lập tức mang theo riêng phần mình thủ hạ tiên nhân bay về phía Tiên Vương điện. Mà cái kia hắc y trưởng lão nhưng lại cũng không trở về đi, mà là thẳng đến Diệp Không bọn hắn cái này một tổ bay tới. Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ tự nhủ, sẽ không như vậy chút xui xẻo a. Tiên Vương cung nhiều như vậy trưởng lão, chẳng lẽ vừa vặn tự là Trần gia chính là cái kia tiền bối mà. Lại để cho hắn phiền muộn chính là. Quả nhiên lão giả kia bay tới tự ngạc nhiên nói các ngươi là Trần đường tinh vực người a. Như thế nào không thấy Trần gia? Cũng không thấy Đường gia đâu này. Diệp Không vốn định lại để cho Tiên Vương cung sứ giả nói chuyện, bất quá tên kia lại đang cười ngây ngô. Diệp Không đành phải ôm quyền nói bái kiến tiền bối. Trần gia Trần Minh lão tổ cùng Đường gia Đường Chiến Thiên lão tổ lần này nói. Phát triển phong cát. Lại để cho chúng ta những này vô danh tiểu gia tộc. Dù sao 100 năm lần thứ nhất, bọn hắn sẽ chờ tiếp theo rồi. A, là như thế này. Lão giả kia con mắt động cũng không động, lại chầm chầm vào Diệp Không nói ngươi là nhà ai hay sao? Diệp gia Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2022. Giờ. Y, E, B, gia Diệp không tốt, ngươi không tệ. Cái kia Trần gia Thái Tổ cũng không phải người ngu. Đều là đã sống bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa. Trong nháy mắt tự nhìn ra không đúng. Đầu tiên nói chuyện không phải tiên vương cung sứ giả, mà là cái này cái gì Diệp gia Diệp không. Tiếp theo. Đem làm Trần gia Thái Tổ ánh mắt đảo qua. Phía sau những cái kia các gia tộc gia chủ đều là không tự chủ được cúi đầu tránh né. Cuối cùng cái gì kia Trần gia cùng Đường gia lão tổ phát huy phong cách không có tới lấy cớ càng là vô nghĩa. Diệp không ngược lại cũng không sợ hắn hoài nghi. Cái này Trần gia Thái Tổ còn không có lại để cho hắn sợ hãi bổn sự. Diệp không nhất định phải tìm một cơ hội trảm thảo trừ căn. Về phần Trần Đường Tinh, Diệp không trước khi đi tại Đường Gia Thành bố trí một cái đến từ Trung Đế trong kho hàng ghi lại cường đại phòng trận. Giống như Trần Gia Thái Tổ tu vi như vậy, đến 100 cái cường công 100 năm cũng công không phá được. Vậy các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi chờ đợi khai mở điện A. Trần Gia Thái Tổ hừ một tiếng, đưa tay một ngón tay tiên vương điện bên kia. Trong lòng của hắn tuy nhiên hận không thể lúc này bắt giữ người này hỏi đến tột cùng. Bất quá giờ phút này là khai mở điện đại sự. Làm trễ nay sợ là tiên vương muốn tức giận. Chỉ có tạm thời đè xuống. Diệp không cái đó nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Bất quá cũng không còn để ý. Mỉm cười. Ôm rồi ôm quyền. Mang theo sau lưng Trần Đường Tinh vực hơn 200 người. Bay về phía tiên vương điện. Cái kia hơn 200 người trong đại đa số đều là ôm định việc không liên quan đến mình thái độ. Dù sao. Mặc kệ Diệp không cùng Trần gia trưởng lão ai thắng. Bọn hắn đều không có chỗ tốt. Bất quá cũng có một nhà cái kia gia lão tổ cúi đầu ở bên trong ánh mắt lại đang lóe lên bất định. Nhà này tự là Thanh Vân Tinh Trần gia, nhà hắn Trần Tử Giai bị Diệp không giết chết. Rồi sau đó, Trần Đường Tinh Trần gia bị diệt. Bọn hắn cái này Trần gia cũng thu được liên quan đến. Bị Đường Chiến Thiên chèn ép. Cho nên Thanh Vân Tinh Trần gia đang tại tìm cơ hội trả thù Diệp không? Diệp không đã sớm chú ý người này. Trong nội tâm buồn cười. Cái này Trần gia lão tổ cái này tố chức. Cũng muốn cùng chính mình đấu. Có chút tâm tư đều giấu không được. Ngu xuẩn không thể thành. Sợ là hắn giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ cơ hội đi hướng Trần trưởng lão mật báo A. Cái này bản đạo tiên quốc lại nói tiếp. Hay vẫn là tranh đấu quá ít. Không giống bên ngoài chính thống tiên giới mỗi người đều là lão hồ ly. Cho nên Diệp không cùng những người này đấu bắt đầu liền cả tâm lý đối phương đều có thể đoán được. Một đoàn bọn người bay tới một hồi. Cái kia tiên vương điện nhìn như tại trước mắt. Có thể thật sự bay qua. Vẫn phải là tốn hao một thời gian ngắn. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Tự là đạo lý này. Nhìn từ xa cảm thấy tiên vương điện cực lớn đi vào phụ cận mới thực đang cảm giác đến nó cực lớn. Tại trước mặt của nó tinh cầu đều là tiểu gia hỏa. Cái kia cực lớn đại môn cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm cao. Diệp không có một cảm giác. Cái này đại môn căn bản không phải làm cho người ta ra vào đại môn. mà là lại để cho tinh cầu ra vào đấy. Đi theo phía trước người, Diệp Không mới phát hiện tại tiên vương ngoài điện bên cạnh có một mảnh trôi nổi màu xanh đá vụn. Những cái kia đá vụn lớn nhỏ không đều. Có trăm trượng. Có hơn một trượng. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Tới trước người. Lập tức bay về phía những cái kia cực lớn thạch đầu. Đi lên về sau. Ngồi xếp bằng. Lặng lặng chờ đợi. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người qua. Những cái kia lĩnh đội tiên vương cung sứ giả. Giờ phút này tự thoát ly bổn đội. Bay về phía tiên vương điện phương hướng. Bên kia có khối nhỏ màu đỏ thạch đầu. Cung cấp bọn hắn đứng thẳng. Diệp Không bổn đội tiên vương cung sứ giả tại Diệp Không phân phó xuống cũng tự hành bay đi, bay về phía bên kia. Người này bảo vật đã bị Diệp Không đạt được, lại đã sự ngu dại, Diệp Không cũng tự theo hắn đi thôi. Đem làm Diệp Không bọn hắn bay đến những cái kia đại tiểu trên tảng đá thời điểm, lại phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Cái kia chính là nguyên gốc lên đội ngũ, đến nơi đây tự phân tán rồi. Tất cả đội tiên vương cung sứ giả vừa đi, tất cả đội tự phân tán rồi, biến thành tất cả gia lão tổ lĩnh đội. Mọi người quan hệ tốt có thể đứng tại một khối trên tảng đá, quan hệ không tốt, như vậy tách ra. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem. Lông mày nhíu lại. Thản nhiên nói các ngươi có thể riêng phần mình tìm kiếm. Cũng có thể đi theo ta. Tùy cho các ngươi. Hắn cái này nói cho hết lời. Phía sau hơn 200 vị như được đại xá. Giống như tan đàn xẻ nghé. Thoáng một phát phân ra cái tinh quang. Trước hết nhất ly khai đích đương nhiên là Thanh Vân Tinh Trần gia, cuối cùng ly khai đấy, nhưng lại Ô gia. Ngược lại là cái kia bị Diệp Không đã cứu Ô Triệu cùng Lý Lập Quần có chút áy náy. Quay đầu lại không có ý tứ nhìn xem Diệp Không. Lại nói tiếp. Bọn hắn đã phản bội Diệp Không hai lần. Xem ra bọn hắn cũng không nhìn tốt ta à. Diệp Không mỉm cười, đối với Ô Triệu cùng Lý Lập Quần phất phất tay. Diệp Không cả đời này không biết trải qua bao nhiêu người tình ấm lạnh, loại sự tình này đã sớm thấy nhạt. Lại nói, hắn là một ngoại nhân. Hiện tại lại đang người ta bản đạo tiên quốc trọng yếu nhất. Có thể nói sớm tối sinh tử. Người khác cũng không còn xem tốt lý do của hắn không phải. Bọn hắn bên này vừa tách ra, chợt nghe cách đó không xa vang lên tranh luận âm thanh. Này Kim gia đấy! Các ngươi ít người còn muốn chiếm cứ đại thạch đầu, ngươi muốn chết phải không? Ít người cũng không sợ các ngươi. Tại địa viêm tinh tự thụ đủ ngươi lâm gia điểu khí, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn tại tiên vương trong điện nhìn thấy ta. Làm gì vậy đi tiên vương điện, tại bên ngoài ta có thể thỉnh ngươi cút ngay. Diệp Không giật mình phát hiện tại đây vậy mà cho phép không nghi thức chiến đấu. Nói cách khác chỉ cần không cần tiên khí tiên thuật tác chiến đều được. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này ở bên trong tiên thức tung hoành, va chạm. Cái kia nhìn không thấy, sợ không được tiên thức khắp nơi đều là. Diệp Không có thể thanh trừ cảm giác được quanh người che kín tiên thức. Không có một hồi, thắng bại tự phân ra. Có gia chủ miệng lớn thổ huyết, nuốt vào đan dược chữa thương. Cũng có sắc mặt tối tăm phiền muộn, mang theo trong tộc đệ tử đổi địa phương, hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Còn có, thì là hừ lạnh một tiếng. Dương Dương đắc ý, mang lấy thủ hạ hậu bối đứng tại đài trên tảng đá. Dùng khiêu khích ánh mắt nhìn quét mọi người. Xem ra tiên vương điện còn chưa mở tranh đấu mà bắt đầu rồi. Kỳ thật muốn nói tiên thức Diệp Không có thể vượt qua hiện trường tất cả mọi người, nhưng hắn là rèn qua linh hồn đấy. Bất quá hắn lại không muốn đi đoạt đại thạch đầu. Xác thực, hắn chỉ có một người, đoạt khối đại thạch đầu đứng, đã không cần phải, cũng không có lợi. Cái này cũng có thể thấy được bản đạo tiên quốc người vẫn tương đối nghĩa khí làm việc, có chút ngây thơ. Nếu là ở bên ngoài chính thống tiên giới, những cái kia có thực lực lão gia hỏa, đều ước gì núp ở phía sau, trốn ở chỗ không người. Chờ ngươi không có phòng bị thời điểm, đi ra cắn ngươi một ngụm, tranh giành thạch đầu. Loại này cố hết sức cũng chiếm không đến tiện nghi sự tình, có bệnh à. Diệp Không ánh mắt quét qua, phát hiện một khối tuyệt hảo thạch đầu. Cái kia thạch đầu ở vào phần đông tảng đá lớn trong lúc đó, nhưng lại là khối không ai muốn cục đá nhỏ. Diệp Không ánh mắt khẽ động, vừa định qua, tuy nhiên lại phát hiện có người trước chiếm cứ vị trí. Diệp Không lông mày nhíu lại. Cái kia khối thạch đầu vị trí rất tốt. Phụ cận tảng đá lớn phần đông. Có thể tại cạnh trên cùng chung quanh đến từ tất cả tinh vực người nghe ngóng Hồng Mộng Ni tin tức. Mà phụ cận không có so đây càng tốt thạch đầu. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía cái kia trước chiếm cứ chi nhân. Diệp Không xem xét. Ánh mắt lại là khẽ động. Nguyên lai cái kia trước đứng trên không được đấy. Dĩ nhiên là trước khi đối với hắn có địch ý mặt tròn đẹp trai. Người này phong cách hành sự cùng ánh mắt, ngược lại là cùng chính thống tiên giới không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn lại cho ta cảm giác quen thuộc. Hơn nữa hắn hay vẫn là cùng ta đồng dạng, một người. Diệp Không trong nội tâm lập tức có vô số ý niệm trong đầu hiện lên, đã nghĩ tới điều gì. Bất quá vào thời khắc này, cái kia mặt tròn đẹp trai nhưng lại quay đầu nhìn qua. Sững sờ phía dưới cười nói vị đạo hữu này. Không có tìm được đứng thẳng chi địa a. Không như lai đi theo hạ đáp cái bạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2023. Giờ. YEP không như thế nào cũng không nghĩ tới người này lại hội mở miệng tương mời. Vừa rồi theo nước xoáy đi ra lần đầu tiên. Diệp Không tin tưởng cảm giác được hắn trong ánh mắt địch ý. Mà dưới mắt. Người này nhưng lại vẻ mặt thành khẩn cùng nhiệt tình. Người này không đơn giản. Diệp Không trong lòng lập tức xác định. Người này tuyệt đối không phải bản đạo tiên quốc chi nhân, mà là ngoại giới giả hoạt âm hiểm lão hồ ly. Đạo hữu cảm ơn tại hạ trần đường tinh vực Diệp gia Diệp Không. Diệp lão ma cũng là gian giả hoạt vô cùng. Trong nội tâm không biết nổi lên bao nhiêu ý niệm trong đầu. Bất quá trên mặt nhưng lại một chút cũng nhìn không ra. Ngược lại một bộ phi thường thành khẩn biểu lộ. Diệp đạo hữu, thỉnh. Tiền hữu nhân mời Diệp Không đứng xuống, hắn mới cười nói tại hạ Bắc Minh tinh vực Trần Dũng, hữu lễ. Diệp Không biết rõ hắn khẳng định nói giả danh. Bất quá cũng chỉ là nói âm thanh Trần Huyên. Liền ở đằng kia khối mấy trượng tiểu thanh thạch khác một bên ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên như thế, có thể kỳ thật Diệp Không rất cẩn thận. Tiên thức tản ở xung quanh người, đã phòng bị người khác công kích, cũng chuẩn bị công kích người khác. Nếu là có cơ hội, hắn không ngại tiên hạ thủ vi cường. Đem cái kia mặt tròn Trần Dũng bắt đến hỏi lại hắn đến cùng là ở đâu ra. Đem làm Diệp Không ngồi xếp bằng xuống, cái kia mặt tròn Trần Dũng cũng ngồi xếp bằng xuống. Mà ở phía xa, Thanh Vân Tinh Trần gia, cùng với Trần Đường Tinh vực đến gia tộc khác, trông thấy Diệp Không chiếm cứ một khối tiểu thanh thạch, hay vẫn là bị người khác mời đi đấy. Trong mắt của bọn hắn lại lộ ra xem thường thần sắc. Cái kia Trần gia lão tổ càng là hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như tại chờ mong lần nữa đụng với họ Trần trưởng lão. Tốt mật báo. Trải qua bắt đầu phạm vi lớn tranh đoạt, các loại đợi vị trí cơ bản cố định. Các gia tộc tự đều ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Tiên Vương Điện mở cửa rồi. Bất quá cũng có chút gia tộc tay áo quét qua, vậy mà tại trước mặt trên tảng đá bày đặt rất nhiều đặc sản, mua bán giao dịch bắt đầu. Tất cả đại tinh vực cách xa nhau khá xa, hơn nữa tất cả khỏa tinh cầu sản xuất vật phẩm cũng tất cả không có cùng, cho nên mỗi bách niên lần thứ nhất Tiên Vương Điện khai mở điện liền trở thành mọi người bù đắp nhau giao dịch hội. Thậm chí có chút ít tiên nhân, mục đích của chuyến này cũng không phải cái gì tranh đoạt Tiên Vương cung sứ giả vị, mà là chuyên môn đến giao dịch đấy. Khai mở điện thời gian còn sớm, liền có không ít tiên nhân bay ra đào bảo. Đương nhiên, thêm nữa tiên nhân không muốn đi xa, mà là tự tại chính mình cái này khối trên tảng đá, quan sát phụ cận trên tảng đá bán ra vật phẩm. Này, ngươi cái này tiên linh trùng bán thế nào? Không bán chỉ đổi, đổi cường hiệu chữa thương đan dược hoặc là tiên giáp. À, vậy coi như rồi, những vật này ta lập tức còn muốn phòng thân, chờ ta còn sống đi ra lại với ngươi đổi. Lần này hơn 300 cái tinh vực, từng tinh vực đều là mấy trăm người, cũng có vài vạn người. Vài vạn người giao dịch hội, ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Bất quá Diệp Không nhưng lại y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mua bán, cũng không nghe ngóng tin tức. Tiền hữu nhân đến mục đích cùng Diệp Không đồng dạng, bất quá hắn gặp Diệp Không không nghe ngóng, hắn cũng không nói chuyện. Bất quá đợi một hồi, hắn đợi không nổi nữa. Diệp đạo hữu, tại đi xuống xem một chút có cái gì có thể mua chi vật. Cái này khối thạch đầu trước hết giao cho ngươi rồi. Tiền hữu nhân mỉm cười, bay lên ly khai. Yên tâm, sẽ không để cho người khác chiếm chỗ của ngươi. Diệp Không khách khí gật đầu một cái, trong nội tâm hừ lạnh, cùng bạn thân so tính nhẫn nại, xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Tiền hữu nhân vừa đi, Diệp Không cũng mở mắt ra, đi đến phụ cận một cái đá xanh bên kia. Đối diện là cái lão giả tóc hoa râm. Đạo hữu, có cái gì cần? Lão giả chỉ lên trước mặt trên mặt đất vật phẩm rất là nhiệt tình. Diệp Không nhưng lại lấy một khối ngọc giản nói, đạo hữu, tại hạ không giao dịch, chỉ là cùng các hạ nghe ngóng hai người, nếu là có tin tức tất có trọng thù. Diệp Không nói xong, lấy ra một hộp tiên ngọc. Lão giả kia nghe nói một tin tức có thể đổi một hộp tiên ngọc, gật đầu nói, cái kia lại để cho lão phu nhìn xem. Ngọc giản ở bên trong đúng là Hồng Mộng Ni cùng Đan Vương bức họa. Nếu là Đan Vương đã tới, cần phải hội lưu lại dấu vết để lại. Thật đáng tiếc, lão giả kia xem hết không nhìn được. Bất quá Diệp Không một hộp tiên ngọc lại đưa tới mặt khác không ít người. Bằng một tin tức có thể bán lấy tiền. Tất cả mọi người tưởng thử thời vận, cho dù đụng bất thượng cũng không lỗ. Thời gian qua rất nhanh đi. Diệp Không người bên cạnh tụ lại tán, tản lại tụ. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người xem qua. Bất quá làm cho người ta thất vọng chính là không ai nói bái kiến này hai người. Ngược lại là cuối cùng thời điểm, có một người tuổi còn trẻ tiên nhân ngạc nhiên nói, bên kia có một mặt tròn người trẻ tuổi đã ở cầm ngọc giản hỏi thăm. Cũng là cái này lượng bức họa như chỉ là ngươi cái này bức họa được càng đẹp mắt chút ít. Diệp không nghe xong càng kiên định. Cái kia tự xưng Trần Dũng mặt tròn đẹp trai đích thị là nam đế phủ chi nhân. Xem người này phong cách hành sự cùng tu vị. Nói không chừng tự là tiền hữu nhân bản thân. Diệp không cũng là khôn khéo vô cùng, trong nháy mắt thời gian, sẽ đem sự tình đoán được 7 không rời 8. Diệp không cùng tiền hữu nhân đều là thuộc về lão hồ ly. Đều có tâm cơ. Bất quá tiếc nuối chính là hai người bề ngoài giống như đều tịch thu lấy được. Tiền hữu nhân bay trở về cũng không có bên trên cái này khối tiểu thanh thạch, mà là đi cách đó không xa một khối lược đại trên tảng đá, cùng một gia tộc gia chủ mật ngữ vài câu mới bay trở về. Nguyên lai tiền kia có nhân sở dĩ ly khai là vì bên này có cọc ngầm. Diệp không ở bên cạnh đã làm nên trò gì, đánh nghe được cái gì tin tức cọc ngầm đều nhất nhất cáo tri tiền hữu nhân. Nghe nói Diệp không cũng không còn thu hoạch, tiền hữu nhân trong nội tâm hơi có an ủi, mỉm cười bay trở về. Diệp không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, đừng cười, ta cũng biết ngươi. Ngươi nếu là thăm dò được tin tức như thế nào lại bức thiết đến hỏi cọc ngầm. Hỏi xong về sau còn có chút thở một hơi. Những này đều thuyết minh ngươi cũng không còn thăm dò được. Diệp đạo hữu, tại đây rất nhiều đến việc buôn bán đấy. Mục đích của bọn hắn cũng không phải tranh đoạt tiên vương cung sứ giả, cũng không có tư cách tìm hiểu lấy tiện nghi. Cho nên lập tức tiên vương điện mở ra, bọn hắn tự cũng không đi vào. Diệp đạo hữu ngươi làm gì ý định đâu này? Tiền hữu nhân mỉm cười hỏi. Diệp không tâm nói ngươi là sợ cọc ngầm không có biết rõ ràng, cái này đến dò xét của ta ngọn nguồn a. Hắn cũng mỉm cười nói Trần huynh, ngươi nói là tới việc buôn bán người, ta giống việc buôn bán mà. Ngược lại là ta xem huynh đài càng giống như người làm ăn. Hai người đều là da cười tâm không cười. Tiền hữu nhân biết rõ Diệp không đùa cợt hắn. Hắn cười nói. Diệp huynh ngươi nói không sai. Tốt ánh mắt. Hắn đánh cho cái ha ha nói ra. Vốn ta là muốn làm hết sinh ý trở về đi. Không lẫn vào tuyển tiên vương cung sứ giả sự tình. Nhưng là bây giờ cảm thấy cùng Diệp đạo hữu ngươi hợp ý vô cùng, hãy theo Diệp đạo hữu cũng đi vào chơi một chút.